Bất hủ kiếm thần, chương 569, 569, trong cơ thể tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày, trong chớp mắt, Lâm Dịch tại Thiên Phủ Tinh Quân dưới sự chỉ đạo, liên tục tu luyện Thiên Phủ Tinh Thuật, học tập không gian vặn vẹo chi pháp. Dần dần, Lâm Dịch chân phải cũng sáng lên một cái nhìn qua mơ hồ tinh quang. Nhưng ở chỉnh đầu đùi phải huyệt vị trong nhất mắt sáng. Lâm Dịch biết, đây là thứ 5 khối chủ tinh, Thiên Phủ Tinh. Từ đó, Lâm Dịch một người học xong 5 đại tinh thuật, Tử Vi, Thất Sát, Phá Quân, Vũ Khúc, Thiên Phủ. Các đại tinh thuật đều không hề có thể phỏng đoán chi uy. Thiên Phủ Tinh Thuật bao hàm phương hướng, càng là 3000 đại đạo trong bài danh trước 10 không gian đại đạo. Tại Thiên Phủ Tinh Quân tự thuật trong, không gian đại đạo bao hàm toàn diện, không chỗ nào không có mặt, thân thể của con người trong có không gian, sinh tồn hỏng cảnh cũng là không gian ở ngoài vẫn có không gian, mà Thiên Phủ Tinh Quân nói, Tiên Đảo Thiên Hoàng sở dĩ đem hắn cùng Vũ Khúc Tinh Quân tách ra, cũng là bởi vì hai người liên thủ bố trí ra thì gian đại đạo cùng không gian đại đạo có thể bộc phát ra không tưởng được kinh người uy lực. Mấy ngàn năm trước đánh một trận, đúng là hai người liên thủ, thì triển ra thời không đại đạo, mới mặt sát rơi hai tôn hợp thể đại năng. Tiên Đảo Thiên Hoàng lo lắng đem hai người khốn cùng một chỗ, sẽ phát sinh hắn vô phương nắm trong tay biến hóa. Nghe đến đó, Lâm Dịch nhịn không được hỏi, thì gian đại đạo cùng không gian đại đạo đến tột cùng loại nào cao minh hơn một chút? Thiên Phủ Tinh Quân lắc đầu nói, cái này không có định luận, quan điểm bất đồng, gặp thu được tuyệt nhiên ngược lại hai loại phán đoán. Bình thường mà nói, chính là bởi vì có không gian tồn tại, mới diễn sinh ra thời gian định nghĩa. Không có không gian, tựu chưa nói tới thời gian. Nhưng về phương diện khác, cho dù không gian hủy diệt, thời gian còn đang về phía trước trôi qua, vô phương ngăn trở. Hai người này ai cao minh hơn, sợ rằng liền năm đó tinh thần chi chủ cũng nói không rõ sở. Dừng một chút, Thiên Phủ Tinh Quân kiên định nói ra, bất quá không thể phủ nhận là cái này hai loại đại đạo tại 3000 đại đạo trong xếp hạng trước thập liền đủ để chứng minh nó thần bí cùng mênh mông. Hơn nữa, hai loại đại đạo tuyệt đối có liên hệ nào đó, có thể lấy một loại xảo diệu phương thức kết hợp lại. Loại này mới diễn sanh ra thời không đại đạo, có thể cùng 3000 đại đạo đứng đầu mệnh vận đại đạo sánh vai. Lâm Dịch rơi vào thật sâu suy nghĩ trong, lấy hắn cảnh giới trước mắt, đối với lý giải mấy thứ này, đích thực có chút khó khăn. Thiên Phủ Tinh Quân trầm giọng nói, ta nghĩ ngươi là có hy vọng nhất đem cái này hai loại đỉnh cấp đạo pháp hòa làm một thể người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi được đem mỗi người bọn họ cũng tìm hiểu hiểu thông thấu. Lâm Dịch gật đầu, hắn phải đi đường còn rất xa, 3 ngày đã gần đến, ly biệt sắp tới. Lâm Dịch có hơi nắm đấm đạo, Thiên Phủ tiền bối, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Ta sẽ đem ngươi cứu ra ngoài. Đây là ta Lâm Dịch hứa hẹn. Thiên Phủ Tinh Quân tại giếng cạn trong thừa nhận rồi mấy ngàn năm hành hạ, thẳng tuốt kiên trì đến bây giờ, sợ rằng duy nhất niệm tưởng chính là đem Thiên Phủ Tinh Thuật truyền thừa tiếp. Hôm nay Lâm Dịch học xong Thiên Phủ Tinh Thuật, hắn lo lắng Thiên Phủ Tinh Quân hội ý chí tinh thần sa sút, buông tha cầu sinh dục vọng. Thiên Phủ Tinh Quân cười lắc đầu, muốn từ nơi này giếng cạn trong cứu hắn ra ngoài nói dễ vậy sao? Chỉ sợ sẽ là hợp thể đại năng đến, cũng không nhất định có thể thành công. Lâm Dịch ngẫm nghĩ một hồi, vì tăng thêm Thiên Phủ Tinh Quân lòng tin, quả quyết nói, tiền bối, khi tiên đảo chinh phạt hồng hoang đại lục ngày, chính là ngươi thoát khốn lúc. Thiên Phủ Tinh Quân cả người chấn động, bật thốt lên hỏi, ngươi muốn làm gì? Yên tâm, vãn bối tự có chừng mực. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch vận chuyển tinh thần lực, ở trong người phát hiện một tia dị thường. Đem thiên phủ tinh tu luyện được lúc, vô luận là 365 ở trong đại huyệt, vẫn là hơn 10.000 ở trong ám huyệt, cũng mơ hồ hiện ra một cái không rõ nhỏ ngôi sao nhỏ. Tại huyệt đạo trong vững vàng tọa trấn, Lâm Dịch rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể tinh thần lực tựa hồ xảy ra một loại chất bay vọt, như là đạt tới một loại tuần hoàn phổi. Tử vi ở vào mi tâm ở giữa dẫn đầu, tinh thần lực bên trái trưởng, hữu trưởng, chân trái, chân phải mỗi cái tách ra, hình thành một cái tuần hoàn phổi. Tinh thần lực tăng mạnh, trở nên càng tinh túy, mà giấu ở các đại huyệt vị trong chu thiên tinh thần phiên cũng ở đây nhanh chóng chữa trị bị thương. Đi qua mấy ngày nay liên tục rèn luyện, đã dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch nhưng trong lòng càng sầu lo, bởi vì tinh thần lực cùng đan điền trong linh lực xung đột, trở nên càng rõ ràng. Nguyên bản song phương hỗ bất tương phạm, chỉ là tại Lâm Dịch đột phá đan đạo lúc, xuất hiện qua sai lầm. Nhưng khi tinh thần lực tại Lâm Dịch trong cơ thể đạt đến một loại nhỏ tuần hoàn thời điểm, loại này bài xích cảm giác càng rõ ràng kịch liệt. Hầu như có thể xác định, Lâm Dịch đang đột phá nguyên anh lúc, nhất định còn có thể tao ngộ so với đột phá đan đạo càng mạnh mãnh liệt hơn ngăn trở. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng. Không tồi có bồi anh đan, có thể tăng thêm một chút thành công xác suất, tu luyện thành 5 loại kinh hãi bí thuật. Đối với các loại tinh thuật vận dụng, Lâm Dịch không kịp mấy đại tinh quân. Nhưng đối với tinh thuật tại ở một phương diện khác lý giải, Lâm Dịch đã vượt qua mấy vị tinh quân. Lâm Dịch lúc này đã có một loại dự đoán, tinh thần lực là cùng linh lực có thể đánh đồng một loại lực lượng. Nếu là muốn tu luyện tinh thần lực đến lớn thành, liền không thể tu luyện linh lực. Nói cách khác, trừ phi Lâm Dịch tự phế đan điền, đem nhiều năm như vậy khổ cực tu luyện linh lực vứt bỏ, mới có thể đem tinh thần lực phát huy đến mức tận cùng. Bằng không, hai loại cực đoan lực lượng cường đại ở trong người căn bản vô phương cùng tồn tại. Kết quả duy nhất, chính là cũng không thể tu luyện tới cao nhất. Cá cùng hùng trưởng không thể kiêm được. Lâm Dịch đi lên một cái trước nay chưa có tu đạo đường. Tuy rằng hôm nay Lâm Dịch cùng giai vô địch, nhưng nếu là không có thể giải quyết tinh thần lực cùng linh lực bài xích xung đột, Lâm Dịch sau này thành tựu có hạn, tuyệt khó lên đỉnh. Hơn nữa Lâm Dịch có thể cảm nhận được, tu luyện ra thiên phủ tinh sau, trong cơ thể tinh thần lực tuy rằng đạt tới một loại tuần hoàn phổi, nhưng cũng không hoàn mỹ, tựa hồ thiếu hụt hai cái vô cùng trọng yếu then chốt. Cổ lực lượng này thiếu sót, cùng chu thiên tinh đấu đại trận có cảm giác giống nhau. Chu thiên tinh đấu đại trận thẳng tuốt không phát huy ra thái cổ thời đại nghịch thiên uy lực. Ngoại trừ tinh thần phiên đẳng cấp không đủ, nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì thiếu hụt hai đại chủ tinh, thái âm tinh cùng thái dương tinh, mà Lâm Dịch lưng đeo 5 đại tinh thuật, cũng thiếu hụt hai loại tinh thuật, đúng là thái âm tinh thuật cùng thái dương tinh thuật. Bất quá cái này hai loại tinh thuật, chỉ có âm dương tinh quân hiểu được, nhưng mà người này từ lâu thất tung nhiều năm, sinh tử không biết, cho dù Lâm Dịch tu luyện nữa thành cái này hai loại tinh thuật, đối với hắn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lâm Dịch trong cơ thể tinh thần lực đem sẽ đạt tới một loại đại viên mãn cảnh. Đúng vậy, linh lực đem sản sinh không tưởng được áp chế, thậm chí có thể uy hiếp được đan điền của hắn. Đến lúc đó, Lâm Dịch phải làm ra lựa chọn, làm ra lấy hay bỏ. Thiên phủ tinh quân đột nhiên hỏi, nghe ý tứ của ngươi, lúc này đây công tôn hoàng tộc phái tới cầu hòa tu sĩ, có thể sẽ có nguyên anh đại tu sĩ. Hơn nữa số lượng mù mịt, nếu là cầu hòa, đội ngũ quy mô không có quá lớn, nhưng là tuyệt không phải ít. Bằng không có vẻ quá mức khó coi. Ân, ta đoán chắc là chừng 100 người. Lâm Dịch gật đầu nói. Thiên phủ tinh quân cau mày nói. Ngươi chỉ là nửa bước nguyên anh, có thể một người mạt sát rơi cái này đội một tu sĩ. Lâm Dịch nở nụ cười. Không có nhiều lời, chỉ có một chữ, có thể, cách chương.